sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 76, góc truyện audio.com, phòng khách tập đoàn Cảnh Thị, lúc này, Lâm Chi Hiểu đang nói chuyện với Lý Đồng. Lý Đồng, đây là nghiên cứu của công ty chúng tôi về màng ngọc, tuy Cảnh Thị mới tiếp xúc màng ngọc nhưng đã có chút thành tích cộng thêm danh tiếng của Cảnh Thị trên thương trường, tin rằng công ty chúng tôi sau khi thu mua Hà Thị, nhất định sẽ làm Hà Thị phát triển mạnh mẽ lần nữa. Lâm Chi Hiểu vừa nói vừa ấn PPT, hình ảnh được chiếu trên màn trắng, cô đứng dậy, bắt đầu giới thiệu từ biểu đồ này, chúng ta có thể thấy tình hình thị trường ngọc trong những năm gần đây, đường thẳng trên đồ thị đang ở trạng thái tăng lên. Có thể thấy rằng nhu cầu ngọc trên thị trường đang rất khả quan, Hà Thị trước mắt đang ở thời kỳ suy thoái, sản. Xuất ngọc không còn tốt như trước nhưng nếu được Cảnh Thị chúng tôi thu mua cộng thêm sự quản lý Cảnh Thị tôi tin rằng chắc chắn sẽ khôi phục lại đi đến đỉnh cao. Thích Thịnh Thiên nhìn Lâm Chi Hiểu cả quá trình, cô thuyết trình và phân tích đầy đủ về ngọc năng lực không thể xem thường, tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát, khó trách có thể bên cạnh Thần Hạo lâu như vậy. Lý Đồng, ông thấy sao? Thích Thịnh Thiên dựa ghế, chéo hai chân, lười biết tùy ý cực hạn, nhưng lại càng khiến người khác khó lơ đi sự tồn tại của anh. Nếu không phải tập đoàn Âu Dương và tập đoàn Cảnh Thị đang tranh nhau, bọn họ cần gì tốn công sức như vậy, Hà Thị chẳng qua chỉ là con cá nhỏ, nếu không phải tập đoàn Âu Dương chen chân chặn đường, thu mua chỉ là chuyện dễ dàng. Lý Thành căn bản không tập trung nghe, trước khi đến Cảnh Thị ông đã gặp Âu Dương Lập cũng đã bị điều kiện của anh làm rung động lúc này. Ngại quá tôi nghĩ chúng ta không cần nói, Cảnh Thị không tệ tôi kỳ vọng lần hợp tác tiếp theo. Lý Thành đanh mặt tuy nói uyển chuyển nhưng lại không lộ khuyết điểm, đứng dậy cầm cặp muốn đi. Lòng Lâm Chi Hiểu gấp gáp, Thích Thịnh Thiên càng gấp, đứng dậy chắn trước mặt Lý Thành, mắt đầy hàn ý, Lý Đồng đây là ý gì? Lâm Chi Hiểu ở bên giúp đỡ, Lý Tổng ngài có gì đang cân nhắc có thể thương lượng với chúng tôi, Cảnh Thị nhất định cố gắng hài lòng ngài. Lý Đồng có chút không kiên nhẫn, nhíu mày, tôi không có cân nhắc gì cả, đối với Cảnh Thị cũng rất hài lòng, nhưng chuyện thu mua Hà Thị tôi sẽ không ký hợp đồng với Cảnh Thị. Tại sao, Lâm Chi Hiểu còn chưa nói xong, cửa kính phòng khách bị đẩy ra. Thái, độ Lý Đồng kiên quyết vậy, chắc là sớm đã đàm phán xong với tập đoàn Âu Dương rồi. Cảnh Thần Hạo chậm rãi bước vào, ép đến Lý Thành lùi vài bước ngồi lại chỗ cũ. Cảnh Tổng, ngài cuối cùng cũng về. Lâm Chi Hiểu vui mừng đi về trước cuối cùng cũng thở phào. Lúc nãy Lý Thành muốn đi thật làm cô hoảng loạn, bây giờ Cảnh Tổng về, nhất định sẽ xử lý được. Thích Thịnh Thiên cũng yên tâm không ít, đưa tay vỗ vai Cảnh Thần Hạo cũng về lại chỗ ngồi. Cảnh Thần Hạo khí chất ép người, hai chân chéo lại ngồi chỗ chủ tọa, ánh mắt âm trầm, Lý Đồng có chút không hiểu đạo lý, nói trước là hôm nay đàm phán với Cảnh Thị, nhưng giữa chừng đã gặp và nói chuyện với tập đoàn Âu Dương, Lý Đồng đang chơi tôi, hay là chơi Cảnh Thị? Lý Đồng nắm chặt túi công văn, thần sắc không yên, Cảnh Tổng tôi không biết cậu đang nói. Gì, Cảnh Thị không có kinh nghiệm màng ngọc, tôi thân làm đồng sự Hà Thị tự nhiên không thể giao Hà Thị cho Cảnh Thị. Cảnh Thần Hạo tà mị nhếch mày, mắt toàn là hàn ý, hử, đúng không? Không khí trong phòng khách bị xuống cực thấp, ép đến Lý Thành không thở nổi, trán đầy mồ hôi, vô thức nuốt nước bọt. Nhớ lại điều kiện Âu Dương Lập nói, chỉ cần Hà Thị bị tập đoàn Âu Dương thu mua, Hà Thị vẫn có thể độc lập, không cần làm công ty trực thuộc tập đoàn Âu Dương, tên công ty vẫn là Hà Thị, bảo đảm không bị xóa tên. Hấp dẫn đó, ông là đồng sự của Hà Thị tự nhiên không thể cự tuyệt cách trương.